Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545, nhị diễn thành công. Ngoại giới phát sinh hết thảy, Cổ Mộc cũng không biết, mà bây giờ hắn thì chật vật đổ vào trong trận pháp miệng lớn thở phì phò. Đồng thời toàn thân sớm đã ướt đẫm, đi qua hai cái canh giờ tập luyện. Hắn mặc dù đã triệt để nắm giữ Thiên Cương Cửu Diễn trận đệ nhất diễn, bất quá lại kẹt tại nhị diễn, mà tại trước đó hắn từ đầu đến cuối coi là nhất diễn chính là nhất tâm nhị dụng, nhị diễn chính là nhất tâm tam dụng, nhưng tại tay phải khắc lên trận quyết cùng cấm tuyến, ý đồ vận chuyển, hắn mới phát hiện chính mình sai, bởi vì tay trái tay phải phân biệt có hai cái nhỏ cấm trận. Muốn vận chuyển cũng đạt tới nhị diễn, vậy khẳng định là muốn phân ra hai cỗ ý niệm đi khống chế. Đồng thời còn muốn tại cơ thể bên trong phân hai cỗ chân nguyên đi ra trì cấm trận. Như thế tính toán đến, đã không phải là nhất tâm tam dụng, mà là nhất tâm tứ dụng. Như thế tăng gấp bội phân tâm đi khống chế hai cái cấm trận vận hành. Hắn độ khó hiển nhiên so nhất diễn cao hơn. Không được. Phân không ra nhiều như vậy tâm đến, thực tế quá khó, như thế tập luyện xuống dưới, coi như luyện đến hừng đông cũng sẽ không có cái gì tiến triển. Cổ Mộc phát hiện chính mình kẹt ở chỗ này không phải là bởi vì không đủ thuần thục, mà là bởi vì từ đầu đến cuối không có tìm tới khiếu môn. Tay trái họa quyển, tay phải họa mới là có thể huấn luyện ra. Mà cái này nhất tâm tứ dụng hiển nhiên không phải không ngừng tập luyện liền có thể làm được. Cái này nhất định phải cần lĩnh ngộ, hoặc là tìm đến cái gì khiếu môn mới có thể. Mà đúng là như thế, Cổ Mộc càng thêm kết luận muốn nhị diễn hoặc cao hơn. Khẳng định là có khiếu môn, nếu không đằng sau còn có tam diễn, tứ diễn, ngũ diễn, dùng loại này gấp bội tăng trưởng phương thức. Đến cuối cùng cửu diễn còn không phải phân ra mấy trăm ý niệm. Nếu thật sự là như thế, đến chẳng phải là không phải muốn làm ra bệnh tâm thần phân liệt đến rồi. Không đúng, ngay tại Cổ Mộc suy nghĩ lung tung thời điểm, bỗng nhiên phát hiện cái gì. Thế là vỗ vỗ trán, nói, ta vẫn nghĩ đem nhị diễn đặt ở trên tay phải, nếu như đổi lại trên cánh tay trái. Độ khó kia hẳn là sẽ nhỏ rất nhiều a. Tay trái tay phải tại khác biệt vị trí, vừa muốn phân ra hai cỗ ý niệm, hai muốn phân ra hai cỗ chân nguyên. Nếu là đổi lại cánh tay trái, ý niệm cùng chân nguyên hành tẩu lộ tuyến thì giống nhau. Hắn độ khó có lẽ liền so nhất tâm tứ dụng đơn giản nhiều. Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc rộng mở trong sáng. Chợt đem trên tay phải cấm trận xóa đi, sau đó đem ống tay áo vung mạnh đi lên, ở bên trái cánh tay bắt đầu phác họa cấm trận, đi qua cẩn thận nghiêm túc phác họa, kia một đầu tiểu tiểu cấm trận liền xuất hiện tại hắn trên cánh tay trái. Hai đầu cấm trận đều bố trí tại tay trái, mà khi đây hết thảy chuẩn bị kỹ càng, Cổ Mộc bắt đầu phân hóa ra hai cỗ ý niệm. Bởi vì nhất diễn thuần thục, lần này phân ra hai cỗ ý niệm phi thường thuận lợi liền tiến vào riêng phần mình cấm trận bên. Trong, thành công đem ý niệm dung nhập cấm trận sau đó, Cổ Mộc liền bắt đầu nếm thử lại phân ra tâm thần. Đem trong đan điền chân nguyên dẫn xuất, cũng may trước đó một mực nếm thử tay trái tay phải tập luyện. Lần này tại khống chế hai cỗ ý niệm hạ lại phân ra một cỗ chân nguyên. Đối với hắn mà nói mặc dù rất khó khăn, vẫn là so vừa rồi phân ra hai cỗ phải nhiều buông lỏng. Chân nguyên bị dẫn xuất đan điền, thuận kinh mạch du tẩu đến tay trái chỗ. Cổ Mộc cẩn thận từng ly từng tí đem kia cỗ chân nguyên phân hóa ra. Sau đó nếm thử rót vào trên MU bàn tay trái cấm trận. Ông làm chân nguyên dung nhập tay trái cấm trận về sau, lần nữa truyền đến thành công mở ra tiếng ông ông, mà cùng lúc đó, Cổ Mộc tâm niệm tách ra, một mực khống chế một cỗ khác chân nguyên, sau đó tiếp tục hướng về phía trước thẳng tiến, MU tay trái cấm trận tản ra hào quang óng ánh, mà cổ mộc cánh tay vị trí càng là có thể nhìn thấy một đạo yếu ớt thanh mang hướng về phía trên du. Tẩu, cuối cùng dừng ở cái thứ hai cấm trận bên trên. Hắn hiện tại không đơn giản khống chế hai đạo cấm trận. Hơn nữa còn khống chế hai cỗ chân nguyên. Bất quá cũng may cái trước đều bố trí tại giống nhau trong tay trái. Như thế phân tâm thao tác vẫn là để hắn có thể miễn cưỡng làm được. Bất quá dù là như thế, khi hắn ý đồ đem cỗ thứ hai chân nguyên dung nhập cánh tay trái cấm trận lúc, vẫn là xuất hiện sai lầm, từ đó làm cho dung nhập thất bại, thậm chí cũng liên lụy trên MU bàn tay cấm trận, nhìn xem hai cỗ ý niệm lại từ cấm trận bay ra. Cổ mộc cũng không có bởi vì thất bại mà uể oải. Chí ít lần này nếm thử so trước đó mạnh rất nhiều. Cũng dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần nhiều thi triển mấy lần. Hiển nhiên so tả hữu khai cung phân biệt bố trí tay trái tay phải tỷ lệ thành công phải lớn. Lại đến, đã tìm được một số khiếu môn. Cổ mộc liền có lòng tin. Thế là bắt đầu không ngừng phân hóa ý niệm cùng chân nguyên. Như thế lần lượt nếm thử. Lần lượt sau khi thất bại, khi hắn tiến hành 20 lần, kia cỗ thứ hai chân nguyên cuối cùng vẫn là chật vật dung nhập cấm trận bên trong. Ong ong, tại chân nguyên tiến vào cấm trận về sau, cổ mộc chỗ cánh tay liền truyền tới tiếng vang khẽ, sau đó liền nhìn thấy, kia cấm trận đồng dạng tản mát ra hào quang sáng chói. Mà liền tại đạo thứ hai cấm trận thành công vận chuyển về sau, trên MU bàn tay cấm trận phảng phất nhận cảm ứng, quang mang đột ngột óng ánh, chợt từng đạo màu tím đường nét từ MU bàn tay xuất hiện, bắt đầu hướng về phía trên giao thoa lan tràn, cuối cùng một con kéo dài tiến vào tam giác cơ vị trí cấm trận bên trong. Mà liền tại hai đạo cấm trận bị màu tím đường nét nối liền cùng nhau, nguyên bản phát tán hào quang óng ánh bỗng nhiên ảm đạm. Chợt toàn bộ trên cánh tay, tựa như giống như mạng nhện lít nha lít nhít đường nét liền đồng thời tản mát ra màu tím u quang. Tử quang nổi lên, bao trùm cổ mộc nguyên cả cánh tay, nhìn qua giống như là bị nhất tầng tử sắc quang sương mù bao phủ. Rất có mỹ cảm, nhìn xem chính mình toàn bộ tay trái bị tử quang bao trùm. Cổ mộc trên mặt lập tức bày biện ra kích động. Làm thiên cương cửu diễn trận nhị diễn thành công tương thông, sẽ xuất hiện như chính mình tình huống như vậy, hào quang màu tím đường nét. Như thế, tại trải qua hơn 3 canh giờ diễn luyện, hắn rốt cục đem thiên cương cửu diễn trận tập luyện đến nhị diễn tình trạng. Bất quá vì để tránh cho kích động, từ đó để cấm trận mất đi hiệu lực, cổ mộc thu liễm tâm tình, cố gắng duy trì hiện tại tâm phân tứ dụng tiết tấu. Mà tại trải qua một đoạn thời gian khống chế, phát hiện tiết tấu nắm giữ đã đạt tới rất ổn định tình trạng. Hắn liền bỗng nhiên nắm chặt song quyền, lập tức cảm giác một cỗ mạnh mẽ lực lượng tràn ngập toàn bộ cánh tay cùng trong lòng bàn tay. Khắc vào trên MU bàn tay cấm trận công hiệu quả là đề cao tốc độ tay. Mà khắc vào cánh tay tam giác cơ vị trí cấm trận thì là đề cao bắp thịt. Cả hai tương thông chỗ sinh ra hiệu quả không thể nghi ngờ là gấp bội. Cho nên cổ mộc căn bản không cần đi huy quyền, liền rõ ràng cảm giác được cánh tay đã có sức mạnh rất lớn. Mà loại lực lượng này mang đến cho hắn một cảm giác là, nếu như phía trước có tòa núi nhỏ, hắn một quyền xuống dưới chỉ sợ cũng có thể trực tiếp oanh thành bột phấn. Cánh tay trái lực lượng đề cao tăng cường. Cổ mộc khó mà ức chế không nổi vui sướng nói ra. Ngày mai cùng Thương Sùng liên luận võ. Phần thắng hẳn là có thể đề cao hai thành. Thiên cương cửu diễn trận nhị diễn thành công để cổ mộc có càng lớn lực lượng. Bất quá hắn cũng không phải giới hạn ở đây. Bởi vì cùng Thương Sùng liên giao đấu, hắn cần 10 thành nắm chắc thắng lợi, cho nên tiếp xuống nhất định phải đem tứ diễn cũng thành công thi triển đi ra. Chỉ có như thế, phần thắng mới có thể cao hơn. Thế là hắn ngồi dưới đất, đem chân trái vớ giày bỏ đi, sau đó lấy ra cho than tại MU bàn chân bên trên khắc họa đạo thứ ba cấm trận. Của Mộc cũng không tính tiếp tục bên phải tay tiến hành tam diễn. Một cái tay lực lượng đã đầy đủ, hắn bây giờ cần thiết chính là cước lực tốc độ, bởi vì vẻn vẹn lực lượng cường đại mà không có tốc độ, cái kia cũng không đạt được hiệu quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.